Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 67-1067. Mua phòng bị tạp, mua phòng tư cách, có tiền cũng không chỗ hoa, Tô Đường cũng không đi vội vã. Đứng ở quân chính trong đại sảnh nghiên cứu như thế nào thăng cấp Lâm Đông thành chủ thành uy vọng. Trở thành 5 sao công dân, cái gọi là 5 sao công dân chính là cao danh dự công dân. Tích góp đủ 500 điểm chủ thành uy vọng liền có thể trở thành 5 sao công dân, sinh ra ở Lâm Đông. Thành công dân, chỉ cần không làm phạm pháp sự tình, tích cực tham dự thành bang xây dựng, mười mấy năm xuống dưới liền đều có thể trở thành 5 sao công dân. Có được mua phòng quyền, có điểm cùng loại với cổ địa cầu tích phân lạc hộ. Nhưng là Lâm Đông thành bang xây dựng muốn càng thú vị một ít. Thí dụ như thi đậu Lâm Đông thành nhậm một cao giáo liền có thể đạt được 100 điểm chủ thành uy vọng, mà các loại lớn lớn bé bé vinh dự giải thưởng đều có thể đạt được chủ thành uy vọng, tóm lại có. Thiên kỳ bách quái uy vọng giá trị thu hoạch phương thức. Nhưng là trung tâm tư tưởng đều là dẫn đường trở thành một cái tích cực hướng về phía trước năm hào. Thanh niên, phòng làm việc tiểu ca thấy Tô Đường hết đường xoay sở bộ dáng. Mỉm cười nói, đúng rồi, ngài có thể trói định thực tế ảo quang não tới tay hoàn thượng. Thực tế ảo hệ thống sẽ tự động đồng bộ thực tế ảo số liệu đến ngài thân phận tạp thượng. Ngài ở sương mù chi thành tổ đội làm nhiệm vụ đều có thể tích góp chủ thành uy vọng giá trị ta. Phía trước liền gặp qua một cái cùng ngài tình huống không sai biệt lắm. Có vị thân phận tin tức bị lấy trộm, bị đế quốc xếp vào sổ đen. Mười mấy năm sau mới phát hiện, hắn khiếu nại lúc sau đồng bộ thực tế ảo quang não. Nháy mắt uy vọng giá trị liền chướng 200, trở thành tam tinh công dân, còn có thể như vậy. Tô Đường ánh mắt hơi lượng, lấy ra chính mình tùy thân mang quang não, xem xét chính mình thực tế ảo đánh số, sau đó đưa vào vòng tay, trói định lúc sau. Chỉ thấy vòng tay keng keng keng mà truyền đến một loạt thanh âm, chúc mừng ngài ở sương mù chi. Thành giúp người làm niềm vui, xuyên qua tinh tặc chặn giết kế hoạch, vì dân trừ hại, khen thưởng 100 chủ thành uy vọng, chúc mừng ngài ở sương mù chi thành phát hiện hy hữu nguồn năng. Lượng mạch khoáng, vì đế quốc làm ra chắc tuyệt cống hiến, khen thưởng 10 điểm đế quốc uy vọng. Khen thưởng 300 chủ thành uy vọng, chúc mừng ngài ở sương mù chi thành phát hiện núi lửa tân bản. Đồ cùng trời đông giá rét thạch, vì đế quốc làm ra chắc tuyệt cống hiến. Khen thưởng 30 điểm đế quốc uy vọng, khen thưởng 400 điểm chủ thành uy vọng, chúc mừng ngài ở sương mù chi thành phát hiện ngầm dung. Nham thế giới, phát hiện ngoại tinh văn minh di tích, vì tinh tế làm ra chắc tuyệt cống hiến. Đế quốc khen thưởng 50 điểm đế quốc uy vọng, khen thưởng 500 điểm chủ thành uy vọng. Chúc mừng ngài thăng cấp trở thành thất tinh công dân. Danh dự giá trị ngàn vạn dặm chọn một, có được 1.500 điểm chủ thành uy vọng, 150 điểm đế quốc uy vọng. Hưởng thụ đế quốc 50 nhiều trọng phúc lợi, Tô Đường. Ngoặc kép, phòng làm việc tiểu ca há to miệng, đã dạy ra đến một câu đều nói không nên lời, thất tinh công dân. Lâm Đông Thành vài thập niên đều không có ra quá thất tinh công dân. Đế quốc uy vọng 150 điểm. Hưởng thụ đế quốc 50 nhiều trọng phúc lợi. Thiên trào, này ở Lâm Đông Thành cũng tìm không ra 10 cái người tới, phòng làm việc tiểu ca hưng phấn mà nói. Lắp lên, đủ, đủ, đủ rồi. Hơn nữa mua phòng còn có ưu đãi, đế quốc 150 điểm uy vọng giá trị. Đây chính là đế quốc uy vọng. Mà không phải chủ thành uy vọng, bao nhiêu người hết cả đời này cũng chỉ có thể không đạt được 10 điểm uy vọng giá trị, Tô Đường hoàn. Toàn không nghĩ tới trói định quang não sẽ là cái dạng này hiệu quả. Cho nên nàng đây là nằm thắng. Tinh tế thực tế ảo kỹ thuật thật là lợi hại, may mắn nàng trước nay đều là tuân kỳ thủ pháp hảo công dân. Bằng không chỉ sợ uy vọng giá trị cũng có thể bị khấu quang, xin hỏi. Ta đây phải đi cái gì lưu trình? Tô Đường cười tủm tỉm hỏi phòng làm việc tiểu ca, ngài trực tiếp nơi tay hoàn thượng click mở mua. Phòng, Lâm Đông Thành ở bán bất động sản đều sẽ nhảy ra. Sau đó hẹn trước xem phòng, sẽ có nhân viên công tác tiếp ngài đi xem phòng, nhìn chúng nói trực tiếp phòng tay tiền trả, có thể lựa chọn toàn khoản cũng có thể lựa chọn cho vay. Thao tác xong lúc sau, đế quốc sẽ cho ngài đưa một phần bất động sản chứng minh. Mua phòng liền kết thúc, Tô Đường lúc này mới ý thức được bất động sản là thuộc về đế quốc sở hữu. Trực tiếp dùng thân phận tạp mua phòng, sở hữu rườm rà thủ tục đều chứ, hơn nữa không có khai phá thương, không có người môi giới. Tinh tế mua phòng thế nhưng như thế đơn giản, muốn bán phòng càng đơn giản, trực tiếp nơi tay hoàn nâng lên giao bán phòng tin tức. Đế quốc phái người tới định giá. Sau đó phòng ốc hồi mua, hào, cảm ơn nha, không khách khí, ngài đi thong thả, có bất luận cái gì yêu cầu có thể nơi tay hoàn thượng nhắn lại. Sẽ có chuyên môn nhân viên công tác giải đáp, phòng làm việc tiểu ca kích động mà nói, đây chính là Lâm Đông Thành thất tinh công dân, sống thất tinh công dân, Tô Đường giải quyết thân phận vấn đề, trực tiếp quay trở về học viện tiểu thuyết phòng. Hẹn trước mấy đống hạt xương cánh đồng tuyết phòng ở ngày mai xem. Sau đó nằm xuống hô hô ngủ nhiều, một giấc ngủ đến ngày hôm sau sáng sớm. Tô Đường bị học viện thần huấn thanh âm bừng tỉnh, chỉ thấy băng thiên tuyết địa. Năm nhất đến lớp 4 học sinh tất cả đều dọc theo học viện sân thể dục thân chạy. Khẩu hiệu thanh suýt nữa muốn chấn vỡ dưới mái hiên băng lăng, Tô Đường kéo ra bức màn. Nhìn bên ngoài tinh thần phấn chấn bồng bột cảnh tượng, không cấm lộ ra tươi cười, cũng cùng tiêm máu gà giống nhau, bò dậy rửa mặt chải đầu, cũng không biết Y Chua cùng Hạ Dã Bạch bọn họ đều thế nào, lúc trước tách ra. Thời điểm, mọi người ước định không liên hệ, yên lặng chú ý lẫn nhau tin tức, xem như đối với đối phương bảo hộ Tô Đường lên. Thấy Ly buổi sáng ước định xem phòng thời gian còn sớm. Liền đem ngày hôm qua mang về tới đông lạnh vật tư tiến hành rồi lần thứ hai xử lý. Sau đó ăn cơm sáng, buổi sáng 10 giờ. Ước hảo nhân viên công tác mở ra tiểu tinh hạm lại đây. Tới chính là hai vị mua phòng cố vấn. Một nam một nữ, Xuân Hy cùng Ad muốn đi học. Tô Vũ cũng còn chưa tới Lâm Đông Thành. Tô Đường liền chính mình một người đi xem phòng. Hạt xương cánh đồng tuyết ly học viện ước chừng có 20 phút tinh hạm lộ trình, hạt xương cánh đồng. Tuyết thượng cơ bản đều là độc đống tiểu biệt thự, mỗi căn biệt thự đều là thấp mật độ, mang hoa viên, suối nước nóng cùng sân bay. Trước mắt là Lâm Đông Thành bán nhất lửa nóng phòng hình, diện mạo đáng yêu nữ sinh cười tủm tỉm. Mà cấp Tô Đường giới thiệu phòng hình, ngài hẹn trước tam bộ trước mắt là chúng ta cố vấn nhiệt độ tối cao tam bộ. Là hiếm thấy suối nước nóng biệt thự, cho nên giá cả quá cao, dọa lui rất nhiều người, Tô Đường mỉm cười gật đầu. Nàng xem này tam bộ thấp nhất nếu là 7.000 vạn. Ở giá trung bình 2.000 vạn Lâm Đông trong thành, xác thật thuộc về giá trên trời lâu bàn. Đương nhiên thị chính đại sảnh cách vách biệt thự đàn là hàng tỷ lâu bàn, Tô Đường tuy rằng có nhiều. Như vậy tinh tệ, nhưng là càng thích hạt xương cánh đồng tuyết cảnh tuyết, hơn nữa hoang vắng, có thể đào tạo một ít nhà ấm trồng rau tinh hạm thực mau liền đến hạt xương cánh đồng tuyết. Biệt thự đơn lập đều là ở cánh đồng tuyết chân núi hạ. Dọc theo cánh đồng tuyết lớn nhất băng hồ mà kiến, mà cánh đồng tuyết băng hồ cũng là Lâm Đông Thành. Một đại kỳ quan, mỗi đến xuân thu đông tam quý. Độ ấm quá thấp, băng hồ thượng kết thật dày lam băng, từ xa nhìn lại như là không trung đảo khấu tới rồi trên mặt đất. Mà tới rồi mùa hạ, độ ấm tăng trở lại, lớp băng vị hóa, chỉ cần tạp ra băng động, là có thể bắt trong hồ đặc sản băng cá. Tô Đường ở trên tinh hạm xa xa liền thấy chiếm địa cực lớn. Màu lam băng hồ, giống như thấy được không trung chi thành, mà băng hồ bốn phía đều là một trùng trùng độc đống cánh. Đồng tuyết biệt thự, mỗi căn biệt thự đều là trên dưới 2 tầng, ra cửa liền xem băng hồ, trước mắt Lâm Đông Thành chỉ ở phía đông mở ra băng hồ du lãm khu. Tây Nam Bắc Tam Biên biệt thự giống như có được chính mình tư nhân hồ nước. Tô Đường gật đầu. Nhìn trước mắt lệnh người vui vẻ thoải mái lam hồ, lộ ra mỉm cười, biệt thự dựa núi gần sông, lại còn có chuyên môn dẫn trên núi suối nước nóng xuống dưới. Giải quyết rớt giá lạnh vấn đề, mỗi căn biệt thự khoảng cách cũng không xa không gần. Mua biệt thự sẽ đưa tặng diện tích cực đại sân bay cùng trước sau hoa viên, mà hai tầng biệt thự. Bởi vì Lâm Đông thành tuyết đọng nghiêm trọng, cho nên đều là đỉnh nhọn, nói là hai tầng biệt thự. Trên thực tế độ cao so Tô Đường nhận chi muốn cao rất nhiều. Bên trong phòng khách chọn cao, thập phần khí phái, kiến trúc phong cách đều là gỗ đỏ phục cổ phong. Phòng khách trước sau đều là cửa sổ sắt đất. Chủ biệt thự tả hữu các mang một cái chọn cao một tầng đỉnh nhọn phòng bếp cùng suối nước nóng. Phòng tính lên mua một căn biệt thự, kỳ thật là liên bài tam đống, màu đỏ đỉnh nhọn tam đống tiểu biệt thự, phản chiếu màu lam băng hồ cùng phòng sau tuyết sơn, ở đây trời hạt sương cánh đồng tuyết, đẹp như tiên cảnh, đây là nàng mộng tưởng ẩn cư nơi nha. Tô Đường đi theo bán phòng nhân viên công tác đem tam căn biệt thự đều nhìn một lần. Cơ bản khác biệt không lớn, chỉ là vị trí bất đồng. Tô Đường tuyển phía bắc một đống, này đống tầm nhìn nhất trống trải. Hơn nữa đưa tặng hoa viên diện tích nhất quảng, trước sau còn có đình viện. Vừa lúc thỏa mãn nàng kiến pha lê phòng ấm thí nghiệm trồng rau ý tưởng, liền này đống đi. Toàn khoản phó, yêu cầu xử lý này đó thủ tục. Tô Đường cười khanh khách mà nói, định rồi. Mang xem phòng hai vị nhân viên công tác đều dạy ra một chút. Lúc này mới xem tam bộ, trước sau bất quá là 15 phút liền định rồi. Này tam căn biệt thự xác thật không tồi, nhưng là giá cả cũng quá cao. Tô Đường định này một đống giá cả 8.000 vạn, so cách vách kia căn biệt thự vương giá cả chỉ thấp 2.000 vạn. Cách vách biệt thự chiếm địa diện tích càng quảng, hơn nữa là duy nhất một đống 3 tầng biệt thự. Cho nên kiến thành lúc sau vẫn luôn không có bán đi, nhưng là Tô Đường định này bộ cũng là giá trên. Trời, còn ở thực tập khi hai cái đế quốc bất động sản bộ môn người trẻ tuổi không dám tin tưởng mà. Véo véo chính mình đùi, ngao, đây là thật sự, đế quốc hệ thống sẽ chỉ có thể xứng đôi. Theo lý thuyết xứng đôi cấp thực tập sinh giống nhau đều là lần đầu tiên xem phòng khách hàng. Loại này khách hàng thành giao xác suất thành công vô hạn tiếp cận không, kết quả. Nửa ngày không đến công phu liền thành giao một căn biệt thự. Đúng vậy, toàn khoản, Tô Đường gật đầu nói. Đúng rồi, khi nào cho ta đưa bất động sản chứng minh, nàng còn muốn đem bất động sản chứng minh chia ban nghị. Đại nhân nhìn xem, có thể để 500 vạn đâu tốt, hai người vui mừng mà suýt nữa muốn nhảy lên. Lớn như vậy biệt thự bán đi, bọn họ không chỉ có thể dây chuyển chính thức, hơn nữa tích hiệu tiền thưởng cũng đủ ăn 3 năm, bất động sản chứng minh sẽ ở trong vòng 3 ngày từ. Phái đưa người máy đưa đến ngài điền địa chỉ, chúng ta biệt thự bất động sản chứng là từ tinh thạch chế tác thành. Mặt trên có đế quốc phòng ngụy chip sẽ trực tiếp ghi vào ngài thân phận tin tức, ngài chờ một lát. Ta đi một chút hệ thống lưu trình, bán phong tiểu tỷ click mở phía chính phủ hệ thống. Bắt đầu ghi vào mua phòng tin tức, trực tiếp ra quét một chút Tô Đường thân phận vòng tay. Tin tức liền ghi vào, bởi vì Tô Đường công dân cấp bậc quá cao. Hơn nữa đế quốc hy vọng cũng quá cao, thành giao khi hệ thống tự động cho nàng ưu đãi 500 vạn. Thành giao dưới 7.500 vạn tinh tệ trực tiếp đi thân phận của nàng vòng tay tiến vào đế quốc tài khoản. Mà thân phận của nàng vòng tay thượng cũng xuất hiện tài sản tin tức. Lâm Đông thành hạt xương cánh đồng tuyết 3 hào biệt thự trước sau bất quá là mấy phút đồng hồ. Giao dịch hoàn thành lúc sau, hệ thống trực tiếp chia nàng thực tế ảo bất động sản chứng. Nhưng mà báo cho nàng. Tinh thạch bất động sản chứng sẽ vào ngày mai đưa đạt đế quốc quân sự học viện, mua xong phòng ở. Liền tính là có ăn ổn ra, tự xuyên qua đến tinh tế tới nay. Tô Đường lần đầu tiên có lòng trung thành, cảm thấy chính mình không hề là thế giới này khách qua đường. Nàng có đế quốc thân phận, có phòng ở, còn có rất nhiều bằng hữu, sắp tham gia thi đại học, tương lai hết thảy đều là sáng ngời, nữ sĩ. Ta mang ngài tiến biệt thự nghiệm chứng một chút, biệt thự có quản gia hệ thống, có thể tự động phân biệt ngài thân phận, ngài có thể tùy thời về nhà, như vậy cao cấp. Tô Đường ba người ra biệt thự, mà biệt thự có chủ dưới tình huống, bán phòng hai vị nhân viên công tác vô pháp tiến vào. Tô Đường đi tới cửa. Biệt thự đại môn tự động ra quét thân phận của nàng. Mở ra đại môn, nghiệm chứng không có lầm. Trước mắt ba hào biệt thự cũng ở thân phận của nàng danh nghĩa. Tô Đường lấy ra vòng tay, chụp một chương cảnh tuyết biệt thự đồ. Sau đó vui vẻ mà ngồi tinh hạm hồi đế quốc quân sự học viện. Bán phòng hai vị nhân viên công tác đem nàng trực tiếp đưa đến học viện cửa. Sau đó hưng phấn mà trở về lãnh chính mình tích hiệu tiền thưởng. Kiêu ngạo mà ở thực tế ảo quảng trường tuyên bố một cái Lâm Đông Thành ba hào biệt thự bán đi tin. Tức hừ, ai nói Lâm Đông Thành phòng ở khó bán, ai nói Lâm Đông Thành không có kẻ có tiền, bọn họ liền gặp qua. Tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương đôi mắt đều không nháy mắt liền toàn khoản định rồi 8.000 vạn biệt. Thự, lần này đế quốc bất động sản bộ môn nháy mắt liền tiểu động đất, tình huống như thế nào? Lâm Đông Thành kia gà không sinh trứng chim không thèm ỉa cánh đồng tuyết biệt thự đều bán đi ra. Ngoài, ngốc nghếch lắm tiền, cầu xin như vậy thổ hào mau tới Canon Thành mua phòng đi. 8.000 vạn có thể người mua thành nội tới gần Hoa Hồng lâu đài phòng ở. Có thể cùng bệ hạ cùng nhau hô hấp sáng sớm tươi mát không khí. Hai cái mới vừa vào phòng sản bộ môn thực tập sinh có thể bán rớt Lâm Đông Thành kia sơn xó xỉnh. Giá trên trời biệt thự, các ngươi này đó cái gọi là kim bài nhóm, còn không mau đi làm việc. Bất động sản bộ môn lão đại nhìn sương mù chi thành bắt đầu mùa đông tới nay đê mê công trạng. Sư tử hống nói, lại bán không ra đi phòng ở, đế quốc hội nghị thượng, hắn sẽ bị người công kích đến chết. Đặc biệt là tài chính bộ Kiều Vi Ngôn, mỗi lần mặt dày vô sỉ mà khen chính mình không tính. Còn muốn kéo dẫm hắn, bộ trưởng, mùa này phòng ở chính là cái ngốc tử đi, có kia tiền đi Xuân Phong Thành, tới Canon Thành không hương sao. Thực xin lỗi, bộ trưởng, ta khờ. Ta đây liền rời khỏi đàn liêu. Bộ trưởng, Lâm Đông Thành 10 năm tới mới bán ra một căn biệt thự. Khả năng chính là mèo mù đụng phải chết chuột đi. Không cần kích động thương thân, đế quốc bất động sản bộ náo nhiệt phi phàm. Hai cái thực tập nhân viên công tác vui vẻ mà chuyển chính thức. Bắt được chính mình đệ nhất bút tích hiệu khen thưởng. Nhiệt tình mà đầu nhập tới rồi Lâm Đông Thành bán chuyện phòng the nghiệp. Bọn họ có tin tưởng, ở Lâm Đông Thành cũng có thể làm tốt công trạng. Tô Đường trở lại học viện quân sự. Mỹ tư tư mà đem ba hào biệt thự thực tế ảo hình chiếu ảnh chụp chia Tô Vũ. Ta lấy lòng phòng ở. Tô Vũ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau khảo đế quốc quân sự học viện? Tô Đường tự hỏi thật lâu. Tô Vũ sức chiến đấu rất mạnh, gia nhập vu sư hiệp hội không hề áp lực. Nếu là cùng nàng cùng nhau khảo đế quốc quân sự học viện, cũng coi như là an ổn xuống dưới. Cớt đại đế nhìn Tô Đường phát tới thực tế ảo biệt thự hình chiếu. Cùng nhắn lại, hơi hơi nghẹn lời, đế quốc quân sự học viện chỉ tuyển nhận 31 tuổi dưới tinh tế công dân. Hắn, quá tuổi, vô thư nhưng đọc bệ hạ, quyết định tiếp tục đương đế quốc chấp chính quan. Thuận tiện bồi đọc đi, biệt thự thực mỹ. Ta có thể đi đương học viện trợ giáo, bệ hạ nhắn lại lúc sau. Phân phó các tổng quản kiểm kê một chút chính mình tài sản, bệ hạ muốn kiểm kê tài sản. Các tổng quản chấn động, này muốn như thế nào kiểm kê thanh? Có 100 triệu vốn lưu động sao? Mua một hào biệt thự, bệ hạ nhẹ nhàng bâng quơ mà đem ánh mắt nhìn về phía hạt xương cánh đồng tuyết. Một hào biệt thự có. Ngài tài sản vẫn luôn có chuyên gia đoàn đội ở xử lý. Ta đây liền giúp ngài xử lý thủ tục này đại khái là tinh tế đệ nhất vị ở chính mình thống trị hạ. Tiêu tiền mua phòng bệ hạ đi, các tổng quản không cấm mỉm cười. Xem ra Lâm Đông Thành muốn nghênh đón mùa xuân. Hết chương.